Không ngờ lại gặp Lục Thiếu Quân trở về. Cậu chủ nhỏ muốn đi. Lâm Duy Kiên nói không nên lời. Được, Lục Thiếu Quân ngừng một nhịp rồi cất tiếng nói trước sự bất ngờ của Lâm Duy Kiên. Tiện thể tôi có chút việc đau đầu. Có thể cô ta sẽ biết được. Chấm, dạ vâng. Lâm Duy Kiên cúi người nói. Lòng thầm cảm ơn trời Phật vì đã gánh giúp mình một kiếp nạn. Cách chương.